Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, phần 185. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên sáu Thanh Tùng ca ca xấu hổ bắn. Ngươi. Ngươi, kỵ sĩ Thanh Tùng đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Áp lực thô xuyễn thanh càng lúc càng lớn. Toàn thân máu đều xu với lửa nóng sôi trào trạng thái. Đồng thời xung huyết tụ tập đến bụng nhỏ hạ kia mềm mại nhu đề bên cứng rắn cự vật. Đem rộng thùng thình hạ bộ căng đến càng ngày càng cao. Một khối lược thâm vết nước dần dần lan tràn mở ra. Kia lửa nóng bàn ủi cơ hồ muốn đem kia hơi mỏng vải dệt đều cấp nứt vỡ. Chính là hắn hiện tại không rảnh bận tâm kia nghẹn sinh đau sung huyết côn thịt. Bởi vì hắn ngón tay bị mang theo đi tới nữ vương kia bí ẩn chân tâm tiểu hoa chỗ cảm thụ được chính mình. Thô lệ lòng bàn tay cùng ướt mềm cánh hoa cọ sát ôn tồn. Kỵ sĩ Thanh Tùng không khỏi ngừng thở. Phiết quá đã đỏ lên khuôn mặt tuấn tú. Có chút hơi hơi phát run ngón tay bị cương ngạnh mà dẫn ở nơi đó tới lui tuần tra khẽ vuốt. Một không cẩn thận còn chọc tới rồi tàng hào hào tiểu hoa đế. Chân châu viên lớn nhỏ tiểu đế nháy mắt liền mẫn cảm sung huyết đứng thẳng. Nữ vương, ân, một tiếng kinh hô cố tình kéo trường mềm mại âm cuối. Đồng thời hờn dỗi nói, Thanh Tùng ca ca tay như thế nào như vậy không thành thật. Ngón tay như vậy thô ráp, sờ đến hoa hồng muội muội nơi này khanh khách mà thực không thoải mái ai nha. Không cần ca ca, không cần đừng hướng bên trong chọc ân đau ai. Nữ vương tựa hồ ái cực kỳ loại này tự diễn tự nói tiết mục. Đối với Thanh Tùng ca ca cùng hoa hồng muội muội chuyện xưa còn thật sự thích thú. Rõ ràng là nàng nhân cơ hội kẹp chặt hai chân. Làm kia căn cao dài ngón tay đã rơi vào kia mềm ấm tiểu hoa phùng. Lời nói gian lại là ở oán trách Thanh Tùng ca ca càn rỡ chán ghét. Thật đúng là tình thú mười phần. Bất quá dù sao kết quả là nho nhỏ, ba, thanh lúc sau. Hai mảnh thủy quang rạng rỡ tiểu hoa cánh môi đã gắt gao mà ngậm lấy xâm lấn trường chỉ, mới tham. Nhập nửa chỉ, ngón tay lập tức đã bị tinh tế kéo dài mị thịt chiền bao lấy. Ướt nóng khẩn chất mị thịt tầng tầng lớp lớp mà run rẩy mấp máy. Gắt gao chiền bọc kia thon dài chi vật. Hình như là ý đồ đem này xâm lấn dị vật xa lánh đi ra ngoài. Lại hình như là có một loại thần kỳ lực hấp dẫn. Muốn đem này căn ngón tay cấp hít vào hoa huyệt chỗ sâu nhất. Ngón tay không tự chủ được mà hướng chỗ sâu trong mạnh mẽ xâm nhập. Quả thực là tuyệt không thể tả phảng phất thế gian thiên đường nơi. Kỵ sĩ Thanh Tùng trường y một hơi. Cắn chặt khớp hàm không chịu nói chuyện. Nữ hoàng hoa hồng cả người càng là gắt gao rúc vào kỵ sĩ Thanh Tùng trong lòng ngực. Dựa thế làm ngón tay kia tiến càng sâu. Nàng phát ra một tiếng vừa lòng nũng nịu nói, Thanh Tùng ca ca ca, đừng hướng bên trong chọc sao ca ca như thế nào như vậy hư. Trong miệng nói không thích nhân ra, như thế nào ngón tay còn muốn cắm sâu như vậy. Nhân ra nơi đó hảo kỳ quái. Chảy thật nhiều thủy nhi đâu hảo. Tùng ca ca, hoa hồng nói thật, người ngón tay cắm đến hoa hồng muội muội thật thoải mái. Cắm đến hoa hồng muội muội rất thích, thanh thanh kiều mị tận xương thở dốc rên rỉ liền ở kia ái. Muội dâm đáng nói so le loạn nhập, hơn nữa người trong lời ngoài ca ca muội muội ngôn ngữ. Giống như tình ca ca tình muội muội giống nhau xưng hô. Nghe vào kỵ sĩ Thanh Tùng trong tai không khác hẳn với nhất thượng đẳng xuân dược. Ngón tay gian kia nộn nộn mềm mại hoa vách tường mị thịt lại tận hết sức lực chiền chiền rào rào. Cũng không biết là xô đẩy vẫn là liếm mút kỳ diệu dây dưa, quả thực là muốn lấy mạng người ta giống nhau. Quả thực muốn cho người muốn ngừng mà không được. Cay ngờ thiên vào lúc này hết thảy đột nhiên im bặt. Nữ hoàng hoa hồng giọng nói rơi xuống là lúc nàng tay nhỏ liền bao ở đại trưởng hồ khẩu vị trí. dùng sức đem kia chôn giấu mềm nị hoa thịt chung không chịu tự kềm chế trường chỉ túm ra tới. Thuận thế dắt lôi ra nhẹ nhẹ từng đợt trong suốt xuân thủy. Phù dung sớm nở tối tàn mới là thế gian tuyệt hưởng. Sao băng một cái chớp mắt tuyệt mỹ quang hoa, ngắn ngủi mới là đẹp nhất. Không phải sao, nữ hoàng hoa hồng như thế nào sẽ như vậy tiện nghi kỵ sĩ thanh tùng. Lướt qua liền ngừng mới là chưa đã thèm đâu. Hoa hồng cẩn thận ngẫm lại, như vậy tắc không thoải mái. Vẫn là thôi đi, bất quá ca ca ngón tay tốt nhất giống đều dính vào hoa hồng nơi đó thủy nhi đâu. Ướt đẫm, bất quá giống như còn thơm ngào ngạt. Ca ca muốn hay không nếm thử nhân ra hương vị, ánh mắt mê ly nữ hoàng hoa hồng bất mãn đô khởi môi. Đỏ, kiều nộn khuôn mặt nhỏ thượng diễm như đào lý xuân ý giạt rào. Nàng thuận thế nâng lên kỵ sĩ thanh tùng thủy quang tỏa sáng hãy còn mang hương khí ngón tay. Khiêu khích giống nhau mà đem ngón tay phóng với hắn bên môi. Dùng cái loại này làm nũng đến mức tận cùng xuân ý mềm âm. Hoa hồng muội muội cảm thấy không vui. Hoa hồng cảm thấy vừa mới kia đồ vật tinh tế nho nhỏ đều với không tới chỗ sâu nhất hảo ngứa muội muội hảo muốn cho thanh tùng ca ca đổi cái. Đại đồ vật thọc một thọc đâu. Nhân gia cảm thấy cái này liền không tồi. Cánh môi thượng là nhợt nhạt mùi thơm ngào ngạt hương vị. Kỵ sĩ thanh tùng phảng phất bị mê hoặc giống nhau thật sự duỗi lưỡi liếm một chút. Ngọt thanh mật hoa hương vị đáng chết cực hảo dưới háng nhẫn nại tựa hồ cũng tới rồi cực hạn. Cố tình lỗ tai là như vậy dâm đáng phóng đáng lại dụ hoặc sâu nặng câu dẫn. Đổi cái đại đồ vật thọc một thọc. Kiều mềm mị hoặc mềm âm một lần lại một lần tiếng vọng ở hắn. Trong đầu, phảng phất ngây thơ hồn nhiên chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài nói lên loại này lời nói thô tục lực. Sát thương mới lớn nhất, sẽ kích khởi nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất cấm kỵ rung động chính là lúc này. Chôn ở đũng quần chung thật lâu chưa từng hành động tay nhỏ. Một bên xoa nắn một bên cưỡng chế liền theo thô tráng kiên quyết cán uốn lượn mà thường. Bành trướng thật lớn cứng rắn bị trêu đùa càng thêm sao động bất an. Cuối cùng hơi lạnh bàn tay nhỏ thật mạnh nghiền áp thượng đỉnh lỗ chuông chỗ. Mà mặt khác một con vói vào đi tay nhỏ còn cho đùa dai giống nhau thật mạnh nhéo một phen hai cái. Tròn tròn trứng túi. Này quả thực là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nam nhân một tiếng khó ức gầm nhẹ. Tích tụ đã lâu bạch trước tinh hoa đã dâng lên mà ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.